Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 143, chính là cuồng. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, thất bại, bạo là hỏa ma cuồng bá. Trên không trung thả ra hỏa diễm, mượn nữa giúp thân thể siêu tốc xoay tròn Yagami Kyo. Bản thân liền chế tạo ra một đạo vô cùng cường đại. Cao đến 1000 mét to lớn hỏa diễm long cuốn. Tạp chí trùng AAA theo lửa cháy diễm long cuốn xuất hiện. Hải quân chiến hạm đang bị Yagami Kyo dùng cường đại như thế cách thức tới tương chiến tàu chiến. Phá hủy thời điểm, phía trên binh lính càng là tuyệt vọng kêu thảm thiết. Kêu thảm thiết lớn vô cùng. Cũng phi thường hỗn loạn. 10 chiếc hải quân trên chiến hạm sở hữu binh lính. Đều tại Yagami Kyo táo bạo như vậy chế tạo ra lửa này diễm long cuốn sau khi xuất hiện. Một cái sinh mạng bị hắn cho dùng hỏa diễm đốt chết. Dầm dầm to dầm dầm, bản thân bị Aokiji Đông Hải vực. Nhưng bây giờ Yagami Kyo cái này thi triển ra hỏa diễm long cuốn không ngừng đong đưa thiêu hủy hạ. Trên mặt biển băng lập tức liền bị hòa tan. Vốn là hỏa ma Yagami Kyo cùng Aokiji câu ra chiến đấu. Hỏa cùng băng chi giữa chiến đấu. Để cho cái này hải vực sau đó đều xảy ra biến hóa. Một bên là bị thiếu trở thành một phiến hoang hải. Một bên là bị đóng kết băng hải. Thậm chí trên bầu trời khí hậu cũng biến thành phi thường không ổn định. Phi thường cổ quái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tại Yagami Kyo chế tạo ra cái này mạnh mẽ hỏa diễm long cuốn dưới tình huống. Toàn bộ thiên không đều bị lửa này diễm long cuốn nhuộm thành màu tím. Bởi vì Yagami Kyo thi triển cái này hỏa diễm long cuốn. Là lợi dụng siêu cường thầm tử sắc quỷ viêm tới thi triển. Cho nên, bên này khắp thiên không đều bị nhuộm thành màu tím. Thậm chí còn quỷ dị đang đánh lôi. Mạnh mẽ hơi nóng trùng kích thiên không mây. Nhượng trên bầu trời mây có được điện tử. Cũng trở thành là lôi vân. Không trung lôi vân không ngừng truyền ra sấm đánh âm thanh. Nhưng chính là không có thiểm điện bổ xuống. Ô bá to lớn hỏa diễm long cuốn chập chờn đem phụ cận sở hữu hải quân chiến hạm cho một. Phá hủy, mà quân hạm thượng nhân. Cũng tất cả mọi người bị thiêu hủy thống khổ kêu thảm thiết. Sinh mạng cũng từng cái đang bị hắn kẻ thu hoạch. Dầm dập chiến hạm tiếng nổ. Nhượng mỗi cái băng hải tặc nhãn tiến tại phụ cận quan sát. Đều đã bị sợ không nhẹ. Đem những tin tức này truyền sau khi trở về. Rất nhiều người đều lựa chọn yên lặng. Cảm giác được. Lần này hỏa ma là thực sự tức giận. Hải quân là thực sự chọc giận vị này ma vương. A, cứu mạng a. Loại này kêu thảm thiết cùng cầu cứu thanh âm. Thông qua Leon trong tay hoàng kim điện thoại trùng truyền đạt đến hải quân bản bộ bạch ngân điện. Thoại trùng. Từ đó cũng đều nhất truyền đạt đến hải quân mỗi người trong tay. Sengoku cắn răng nghiến lợi nắm quả đấm. Hiện tại hắn là cỡ nào hối hận. Nếu là sớm một chút quyết định lui binh nói. Có lẽ cái này hơn 4000 sinh mạng. Chính mình là có thể kéo cứu trở về. Từ đó tránh khỏi nhiều như vậy chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhìn một chút. Chính mình cứu binh phái không đi ra. Ngay cả còn lại 4000 hải quân binh lính cũng đều không có cách nào chừng cứu trở về. Cái này tính là gì, đây chính là đại giới. Do dự bất định, không quả quyết, không hiểu được cân nhắc nặng nhẹ đại giới. Suru cái này hải quân đại tham mưu, cũng không khỏi không nói một chút Sengoku cái này nguyên soái. Bởi vì nàng bản thân liền tán thành Lam Hồ Ly Is Dead đại tướng nói. Chỉ cần lui binh. Hiện tại loại này sự tình liền sẽ không xuất hiện. Có thể Sengoku bởi vì tin vào Akainu quá khích biện pháp mà quấn quýt. Cái này cũng đưa đến cái này 4000 người sinh mạng. Cứ như vậy bị hỏa ma cho thiêu hủy tới chết. Ngay cả thi thể đều không có thể mang về. Phanh, Sengoku căm phẫn hai tay nện ở trên bàn. Cặp mắt đỏ ngầu. Hiển nhiên là bị Yagami Kyo bức cho gấp. Mà chiến trường bên kia. Yagami Kyo đem hết thảy các thứ này đều cho lo liệu xong sau. Nhìn cái hải vực này, đã vừa không còn hình dáng, giống như là núi lửa bùng nổ sau đó. Dòng nham thạch vào trong biển, đem nước biển vừa sôi trào, Bây giờ còn sống sót hải quân dân số. Cũng chỉ còn lại Aokiji đại tướng, Gap trung tướng, Zephyr tổng giáo đầu, Yamakaze trung tướng cùng Dao Mason trung tướng 5 người này. Những người khác, toàn bộ bị giết, thi thể cũng toàn bộ đều bị Yagami Kyo cho thiêu hủy. Để cho bọn họ chôn cất vào đại hải. Chuyện này không thể trách hắn. Muốn trách thì trách bọn họ với lầm người. Với Sengoku cái này nhân nguyên soái trở thành hải quân. Cho nên, bọn họ chết. Yagami Kyo không có chút nào lòng áy náy. Thương Akame lúc này nhanh như tia chớp xuất hiện. Chính mặt đối mặt Dao Mason trung tướng. Tay trái rút ra yêu đao. Như quỷ mị chảm kích ra chí mạng một đao. Phốc suy, Dao Mason trung tướng đã rút đao đi ra. Thậm chí còn ngăn cản Akame có thể công kích hắn sơ hở cùng đường đi. Nhưng là, hắn cổ họng vẫn bị quỷ dị cắt vỡ. Ách ách, Dao Mason trung tướng thân thể muốn động. Nhưng là cổ họng vết thương cảm giác có vật gì dường như. Cho nên muốn động cũng không động đậy. Sau đó gục ở trên mặt băng. Thân thể co quáp, chết đều không nhắm mắt, tại sao mình sẽ bị như vậy cho miểu sát. Hô, Yagami Kyo một đám lửa ném tới. Đem Dao Mason thân thể cho thiêu hủy thành cho cốt. 10 tuổi, Bonnie một tiếng khẽ kêu. Vốn đang tại giật mình Yamakaze. Giờ phút này chính là cổ quái biến thành một cái 10 tuổi tiểu hài tử. Ngay tại hắn giật mình tại sao mình sẽ biến thành như vậy thời điểm. Anvida nắm thiết bổng, hướng về phía hắn chính là một gậy phất tới. Phanh, Anvida cái này một cái thiết bổng cũng không yếu. Đem Yamakaze cả người đều cho đánh bay. Sau đó Yagami Kyo giơ tay lên. Một đạo hỏa viêm pháo xì ra. Đem Yamakaze thân thể trong nháy mắt cho đánh thành cho tử. Thủ đoạn lôi đình cứ như vậy giải quyết hai cái trung tướng. Còn lại liền vẫn còn đang hôn mê ba người. Sengoku nguyên soái, 10.000 tinh anh binh lính toàn quân bị diệt. Tam đại trung tướng, giờ phút này cũng chỉ còn lại Gap trung tướng. Cái kế tiếp là Zephyr tổng giáo đầu. Sau đó chính là Gap trung tướng. Ta giữ lại Aokiji đại tướng nhượng hắn trở về. Nhượng hắn trở về nói cho ngươi biết. Đối với ta hỏa ma hải tặc đoàn truyền đạt lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, thất bại. Hơn nữa còn là cơ hồ toàn quân bị diệt. Yagami Kyo bàn tay nắm hoàng kim điện thoại trùng. Nói xong lời nói này sau. Bàn tay lớn vồ một cái. Hoàng kim điện thoại trùng đã bị hắn dùng một đám lửa cho thiêu hủy trở thành một bột lọc cuối. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Yagami Kyo nhìn Zephyr, không chút lưu tình đưa tay sắp tối viêm nện ở trên thân thể hắn. Đem Zephyr cả người thân thể đều bao trùm nuốt mất. Zephyr cho dù chết cũng chết phi thường an tường. Không có thống khổ, hơn nữa còn là mất đi ý thức sau đó mới chết. Hết thảy các thứ này, Yagami Kyo nói làm liền làm. Hoàn toàn không đùa, chính là cái này sao bạo là. Cái này 30 ngày thời gian, hắn cũng bị Zephyr đánh không nhẹ. Nếu không phải hắn có bất tử Blue Fire, có phi thường biến thái sống lại năng lực nói. Hắn không thể nào có ở đây không dùng lôi hệ năng lực dưới tình huống một chọi ba còn có thể lực. Lượng tương đương, đương nhiên, mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng không thể không nói là cuộc chiến đấu này là hắn Yagami Kyo trải qua nhiều như vậy thế giới. Nhất kinh điển chiến đấu một trong, cũng là hắn nhất hưởng thụ chiến đấu một trong. Nhưng là, chiến đấu thuộc về chiến đấu. Nếu là địch nhân, như vậy tại bại thời điểm, nên chết hay là phải chết. Mặc dù nói một ngày trước, bọn họ chiến đấu là lực lượng tương đương cân sức ngang tài. Nhưng là, bọn hắn bây giờ ba người mất đi ý thức té xỉu. Như vậy hắn Yagami Kyo tiến khôi phục ý thức. Như vậy bọn họ chính là mặc cho xẻ thịt. Bọn họ cũng coi là thua đi. Tiếp theo là được. Nha ha ha, tới một khách quý à. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.